Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và Trung, hai cậu đảm nhiệm việc này. Còn Quân, cậu tiếp tục đi với tôi. Quân liền hỏi, chúng ta đi đâu vậy sếp? Âu Khanh cầm tờ văn bản trong tập tài liệu lên. Rồi nhìn vào đó mà đọc. Trường Trung học Phổ thông Quốc tế Santa Paulo. Lẽ ra nếu như chúng ta có thể liên lạc được với bố mẹ của cậu ta, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà bây giờ chưa có cách, đành phải lội ngược dòng quá khứ vậy. Quyết hơi ấp úng. Sếp à, liệu chúng ta điều tra cậu ấy như vậy có đúng không? Em thấy chúng ta cứ như đang đi theo một hướng hoàn toàn khác với những gì có liên quan đến vụ thảm sát. Mọi thứ càng lúc càng trở nên rối tung. Ban đầu sếp nói đứa bé gái là hung thủ, nhưng mà bây giờ chúng ta lại chỉ tập trung vào cậu Phú, một người bị hành hung đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Em thấy không có ổn. Ông Khanh nhìn Quyết, ông Khanh nói, cậu nói đúng, lẽ ra chúng ta cần phải tập trung tìm đứa bé gái ấy mới phải. Tôi và Quân đã làm như vậy. Trước khi quay trở về trụ sở, tôi và cậu Quân đã ghé qua khu chợ người trước. Mục đích là để xem có ai nhìn thấy đứa bé đó hay không. Nhưng mà con bé không có ở đây. Hơn nữa mẹ con họ chỉ mới tới khu chợ người được một tuần nay. Không ai có thông tin gì cả. Hai mẹ con cũng không có chỗ ở. Họ ngủ luôn ở khu chợ. Tôi cũng đã tìm gặp tay bảo vệ dò hỏi. Nhưng mà sau khi nghe tin hắn ta còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Như vậy có thể hiểu cả tay bảo vệ cũng không biết gì về mẹ con của họ. Ngay từ đầu tôi đã nói chuyên án SQ1 là chuyên án hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta đã làm trước đây. Bởi thứ mà chúng ta đang tìm kiếm không phải là con người. Linh cảm cũng như những dự đoán của tôi đều cho rằng Phố chính là nguồn cơn bắt đầu cho mọi chuyện. Một lần nữa tôi muốn các cậu hãy tin tôi. Nếu mà chúng ta còn chần chừ, sợ rằng sẽ càng xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Quyết đứng nghiêm đưa tay lên chào theo điều lệnh. Quyết nói, rõ, tôi hiểu rồi. Ông Khanh đứng dậy nói, vậy thì hành động đi. Cùng thời điểm đó tại khu chợ. Ơ kìa bác Hân, bác định đi đâu vậy ạ? Chỉ vừa mới họp thôi mà. Một người đang đi vào chợ liền hỏi. Ông Hân bảo vệ khu chợ quay lại nhìn bằng một ánh mắt vô hồn rồi nói, hôm nay chợ bán thịt ngon mà người ta lại để rẻ, cho nên là tôi đi mua một ít. Giờ chạy qua về nhà để rồi lại ra ngay. Dứt lời, ông Hân lên xe máy định phóng ra khỏi cổng chợ thì người vừa hỏi liền tặc lưỡi, chà, mua cả cái túi thịt to như thế kia lại còn đầy đủ cả lòng gan phèo phổi, bác Hân hôm nay chịu chơi thế, nhà có dỗ hay sao mà lại mua nhiều như vậy? Ông Hân lừ mắt ra chừng, không mấy vui vẻ với câu bông đùa của gã đang đi vào chợ. Ánh mắt của ông Hân khiến cho người này lập tức lảng đi, không dám nói gì thêm. Ông Hân chạy xe trên đường mà cứ như một cái xác không hồn. Chiều tối ngày hôm qua lúc tan chợ, ông Hân có ghé qua cái lán ở sau khu chợ. Cũng là nơi mấy người thất nghiệp vô gia cư đóng quân ở đó để chờ đợi người ta tới thuê đi làm. Nếu là ngày bình thường thì mẹ con cô Tầm sẽ ngủ trong lán với một vài người vô gia cư không có đủ tiền để thuê chỗ ở như trong khu ổ chuột. Nhưng mà tối qua ngó vào kiểm tra, ông Hân không thấy mẹ con của cô Tầm đâu cả. Ông Hân trở về nhà. Sáng nay ông Hân tới chợ như bao ngày khác, đang đi một vòng xem xét khu chợ dân sinh thì bất ngờ ông Hân gặp lại ông Khanh. Sau một hồi nói chuyện thăm dò, ông Khanh mới kể cho ông Hân nghe những gì xảy ra với mẹ con của cô Tầm. Tuy nhiên, ông Khanh chỉ nói con bé Tươi hiện giờ đang mất tích chưa tìm thấy. Do vậy, ông Khanh mới cùng người của mình đến đây để xem lại một lần nữa. Nghe tin cô Tầm bị tai nạn đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cộng với tình trạng sức khỏe rất chi là tồi tệ. Ông Hân lặng người đi, vẻ mặt bất thần như là mất hồn. Những ngày qua hai mẹ con của cô Tầm lang thang dạt về đây, chính ông Hân là người giúp đỡ cho họ một chỗ trong khu chợ. Ông Hân cũng thường xuyên mua cơm cho hai mẹ con với lý do trong chợ người ta bán không hết, cho nên cho ông nhiều hơn khách bình thường. Bản thân của ông Hân cũng có chút tình ý với cô Tầm. Nhìn bề ngoài người đàn ông này có khuôn mặt không mấy thiện cảm, luôn khiến cho người khác thấy e dè. Nhưng bên trong con người của ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net